Mỹ thực gia ở dị giới. Chương 493, 493, trọng tài chính bi thương lớn như vậy hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ nhân dị sĩ có năng lực áp chế luyện đan sư xông vào top 100. Nói rõ thanh niên này tuyệt đối không đơn giản. Các vị đại sư cũng sinh ra vài phần thưởng thức. Dĩ nhiên, nếu để cho bọn họ biết được bộ phương làm thế nào xông vào top 100, chỉ sợ bọn họ cũng sẽ không có thái độ thưởng thức. Có thể lập tức muốn bóp chết bộ phương. Bởi vì đoạn đường lên cấp của bộ phương đã quét sạch thể diện của bao nhiêu luyện đan sư. Trong đó không thiếu đệ tử của các vị đại sư này. Trọng tài chính cảm thấy có chút lúng túng. Những võ đài khác lên đài đều là 10 vị luyện đan sư khí vũ hiên ngang. Còn đi theo bên cạnh hắn là một đầu bếp khiêng tấm biển. Chênh lệch thật sự quá lớn. Hơn nữa, các võ đài khác đều là rất nhiều người. Còn riêng hắn chỉ có một tuyển thủ. Những ánh mắt kỳ lạ từ chung quanh phóng đến, khiến khuôn mặt trọng tài chính vốn đã đỏ bừng càng trở nên nóng bỏng. Khụ khụ, trọng tài chính bất đắc dĩ. Không thể làm gì khác hơn là ho khan để che giấu sự bất đắc dĩ và lúng túng trong lòng. Bộ phương cũng rất thản nhiên. Khiêng tấm biển đứng trong đám người. Sắc mặt không chút thay đổi. Người chung quanh cũng là luyện đan sư. Trong đó, bộ phương còn nhìn thấy không ít người quen. Nam Cung Vô Khuyết đang ở phía xa nháy mắt ra hiệu về phía bộ phương. Nhưng bộ phương không để ý tới hắn. Dương Mỹ Cát đứng ở một mặt khác. Hai mắt mở to, mặt khiếp sợ nhìn bộ phương. Cả người cũng có chút lộn xộn. Bộ phương lại xông vào top 100 của cuộc thi. Quả thực đáng sợ. Hắn quả nhiên là đầu bếp đáng sợ gây ồn ào gần đây nhất. Kẻ thù của luyện đan sư. Thật ra người kinh hãi nhất không phải là Nam Cung Vô Khuyết cũng không phải là Dương Mỹ Cát. Mà là Đoạn Vân đứng ở đằng xa nhìn bóng lưng bộ phương. Cả người lay động không dứt. Cả người hắn cũng có chút rợn tóc gáy. Hắn nghi ngờ. Hắn không giải thích được. Hắn làm sao vậy cũng không nghĩ tới. Lại có thể gặp bộ phương ở chỗ này. Bộ lão bản. Khuôn mặt Đoạn Vân đờ đẫn. Giống như kỳ lạ. Bộ phương không phải đang ở vùng đất Nam Cương sao? Trông chừng tiểu điếm ở dải đất đó. Làm sao đột nhiên lại xuất hiện ở đây? Bộ phương dĩ nhiên không biết sau lưng hắn có một ánh mắt kỳ lạ. Hắn khiêng tấm biển, đứng có chút sốt ruột. Hắn không biết sau khi tham gia vòng loại cuộc thi còn phải tập hợp. Hắn còn định chạy về mở cửa tiệm buôn bán. Khụ khụ, trước tiên. Xin chúc mừng các vị thành công vượt qua vòng loại cuộc thi. Từ mấy vạn luyện đan sư dự thi thành công trở thành top 100 tuyển thủ đứng đầu. Tứ Vân luyện đan sư của Thiên Lam Thành Huyền Minh Đại Sư đứng lên. Chống tay, sắc mặt nghiêm túc nhìn đám tuyển thủ trên võ đài. Bỗng nhiên, đôi mắt của hắn thoáng chậm lại. Bởi vì hắn phát hiện, tuyển thủ chỉ có 91 người, chứ không phải 100 người. Chuyện gì xảy ra vậy? Có nhầm lẫn nào sao? Mọi người tựa hồ cũng là chú ý tới ánh mắt đại sư. Vội vàng nhìn về phía vị trí của bộ phương. Chỉ thấy ở vị trí võ đài số 1 lên cấp. Lại chỉ có một bóng người cô đơn đứng vô cảm. Khiêng một tấm biển khổng lồ. Khán giả ồ lên. Đám tuyển thủ cũng ồ lên. Chỉ có một người. Chẳng lẽ vừa rồi cuộc thi vòng loại. Võ đài số 1 chỉ có một người lên cấp sao? Trò đùa này không vui chút nào. Trương Sư Huynh đứng trong đám người nhìn thấy màn này. Trong lòng không khỏi run lên. Thầm cảm thấy đau lòng cho những luyện đan sư bị loại bỏ. Tại sao các ngươi lại gặp phải một kẻ quái đản như vậy? Khuôn mặt trọng tài chính vốn đỏ bừng càng trở nên đỏ hơn. Quả thực xấu hổ chết người. Làm trọng tài chính. Võ đài hắn chịu trách nhiệm lại chỉ có một người lên cấp. Hắn cũng muốn để nhiều người lên cấp hơn. Nhưng, tất cả đều tạc lò rồi. Làm sao lên cấp? Chuyện bi ai nhất nhân sinh chính là hắn muốn cho người ta đi cửa sau. Tuy nhiên không người nào có thể bò tới cửa. Hắn rất đau lòng. Huyền Minh Đại Sư lạnh lùng quét nhìn trọng tài chính. Trọng tài chính bi thương lớn như vậy. Không còn gì để nói. Huyền Minh Đại Sư cũng không truy cứu chuyện này nữa. trực tiếp bắt đầu giảng giải quy tắc của cuộc thi kế tiếp. Sau cuộc thi vòng loại chính là vòng bán kết, cũng gọi là top 100 cuộc thi. Vòng bán kết chia làm mấy vòng, mỗi người đều sẽ ngẫu nhiên bắt cặp với một đối thủ khác nhau. Cái này dựa vào vận khí quyết định, chỉ có chiến thắng đối thủ mới có thể bước vào vòng tiếp theo. Top 50 cuộc thi, Huyền Minh Đại Sư thản nhiên nói. Suy nghĩ đến các vị tuyển thủ đã trải qua mấy ngày vòng loại, tinh thần căng thẳng, cho nên kế tiếp sẽ có 3 ngày nghỉ ngơi và thời gian chuẩn bị, để các vị có thể chuẩn bị cho cuộc tranh tài tiếp theo của top 100 cuộc thi. 3 ngày sau, top 100 chính thức bắt đầu. Còn hiện tại, sẽ quyết định đối thủ tương ứng của các vị. Huyền Minh Đại Sư vừa nói, vừa lấy từ trong lòng ngực ra một miếng ngọc phù màu vàng chanh. Trên ngọc phù vẽ đầy đường vân huyền ảo. Mỗi người dự thi trên võ đài chính cũng nhận được một miếng ngọc phù trọng tài đưa tới. Theo chân khí của Huyền Minh Đại Sư tràn vào trong ngọc phù màu vàng chanh, tất cả ngọc phù trong tay những người dự thi đều lóe lên quang hoa chói mắt. Ông, các loại ba động kỳ lạ hiện lên trên võ đài. Bộ Phương nhìn ngọc phù trong tay mình, sắc mặt cổ quái. Hồi lâu sau, trên ngọc phù hiện ra một cái tên. An Sinh, đây chính là đối thủ trận tiếp theo của ta sao? Bộ Phương khẽ lẩm bẩm. Còn trọng tài chính đứng bên cạnh hắn tò mò nhìn thoáng qua cái tên kia. Nhất thời trợn mắt há hốc mồm. Cái gì? Đối thủ tiếp theo của ngươi chính là luyện đan sư ma nữ của Thiên Đan Thành. An Sinh, cách chương.